Cô giáo Hoàng và cô giáo Lý. Chương 21, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 11, tôi đang ngồi trên máy bay. Tôi đang ngồi trên máy bay đến nước Pháp xinh đẹp. Tôi đang ngồi trên máy bay đi tham dự hôn lễ của cô Lý và cô Hoàng. 2. Cung Thi Kỳ đần thối. 3. Tôi thật sự đang ngồi trên máy bay đi tham dự hôn lễ của cô Lý và cô Hoàng. Trời ơi, mẹ ơi, không phải tôi đang mơ. A a a. 4. Thập thất, cậu yên lặng chút đi. Trương Vũ Hâm ngồi cạnh tôi đeo bịt mắt, giữ lấy tay tôi. Tay cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy dịu dàng nhìn tôi cười. Đột nhiên tôi đập mạnh vào tay cậu ấy. Nam, chết tiệt, đau chết mất. Được rồi, đây không phải là mơ. 6. Cô Phùng đang say giấc trong lòng cô Lục. Cô Lục trừng mắt với chúng tôi đành ngậm miệng lại. Được rồi, các cô thì ghê gớm rồi. Kết hôn thì ghê gớm rồi. Vé máy bay cô Phùng trả tiền thì ghê gớm rồi. 7. Đây chính là chủ nghĩa tư bản độc ác. Em nói gì thế? Cô Lục tuyệt nhất. 8. Vừa xuống sân bay, cô Lâm đã đến đón chúng tôi. Cô Hoàng và cô Lý vẫn đang chuẩn bị. Cô Triệu và cô Cúc được bổ nhiệm làm phù dâu và phù rể. Nếu không phải đã kết hôn rồi, thì chức phù rể chắc chắn sẽ vào tay cô Lục. Đừng nói bậy, cô Lâm lén lút nói. Do váy phù rể cho cô Lục hở lưng đó. Tôi nghĩ, phù rể cũng mặc váy cưới sao? 9. Kết quả, vừa xuống xe, Trương Vũ Hâm nôn thốc nôn tháo. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy có thể thuyết phục chủ nhiệm Tằng đưa cậu ấy đi cùng, còn mua vé máy bay cho cậu ấy nữa. Đại khái là tình yêu đích thực, nhưng khoảng cách 20 tuổi, dù sao vẫn là tình yêu đích thực. 10. Đám cưới của cô Lý và cô Hoàng tổ chức ở nhà thờ. Hôm nay cô Lâm mặc đồ Tây, nghe nói cô ấy đặc biệt trang điểm xinh đẹp để phụ trách chào đón khách. Hôn lễ của cô Lý lại diễn ra bình thường như thế, tôi cảm thấy có chút kỳ diệu. Trong tưởng tượng của tôi, chí ít hôn lễ của cô Lý cũng sẽ bị cô ấy biến thành lễ hội hóa trang. 11. Đợi đã, người mặc bộ hầu gái với tay thỏ kia là cô Đường sao? Vậy chú Tinh Tinh bên cạnh đang khoe khoang cơ bắp bên cạnh là cô Triệu rồi. Người đóng vai Hobbit vừa nhìn đã biết là cô La rồi. Cô từ vào vai học sinh cấp 3 cũng thật xuất sắc. 12. Vậy người đội đầu khỉ Khang Khang Cát Tường kia, ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu là. 13. A, Thập Thất và Xoa Xoa đến rồi à? Vâng, chủ nhiệm Tằng, chào cô, mặc áo khoác có nóng lắm không ạ? 14. Tôi rất mong chờ xem cô Lý và cô Hoàng sẽ mặc gì. 15. Trương Xoa Xoa được cô Lâm cho ăn ít đồ lặt vặt đã ổn hơn rồi, nhưng cô đồng phụ trách bánh trái lại không ổn chút nào. Cô Phùng đang muốn nhập hội với hội hóa trang nhưng bị cô Lục kịp thời lôi về. Thực ra chúng tôi ngồi cách nhau 3 bàn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy 10 ngón tay họ đan vào nhau cùng cặp nhẫn long lanh trên tay hai người. Tại sao hôm nay tôi lại không đem theo kính râm chứ? 16. Cô Hà phụ trách nhận sinh lễ. Chúng tôi là học sinh, nên trước khi đến cô Lý và cô Hoàng có dặn chúng tôi không cần tặng quà. Nào có chuyện ăn trắng mặc trơn lại lãi thêm cả đôi vé máy bay chứ? Tôi đưa bảng điểm của mình cho cô Hà. 17. Trương Vũ Hâm ăn nốt miếng bánh kem rồi mới lau sạch đôi tay dầu mỡ của mình, móc ra chiếc USB trong túi đưa cho cô Hà. 18. Đây là đoạn video chất lượng cao thu lượm được trên diễn đàn NSS về Hoàng Công Đảng. 19. Bảo bối không phục, bảo bối theo phe tạp Công Đảng. 20. Tiếng nhạc phía sau vang lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Tôi vội vàng quay đầu, đứng vững. Cô Lý mặc váy cưới. Hà, là loại váy cưới phổ biến nhất. 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh lúc này rất bình thường. Tôi quay đầu lại thì phát hiện, tai mèo, Tinh Tinh, Hobbit hay đầu khỉ Khang Khang cũng đã được tháo xuống. Cô Triệu đã đổi đồ Tây, bước cạnh cô Lý. Tôi ngẩn người, đang định quay đầu gọi Trương Xoa Xoa. Cô Hà giữ lấy vai tôi. Mau nhìn đi. 23. Cô Hoàng xuất hiện rồi. 24. Cô Hoàng mặc một chiếc váy cưới trắng tinh. Cô Cúc đi cạnh giúp cô ấy nâng đuôi váy. Bước vào nhà thờ, hai người âu yếm nhìn nhau. Cô Lý có chút ngại ngùng che mặt. Cô Hoàng không kìm được nụ cười rạng rỡ trên mặt. Cô Lý vẫy tay với cô Hoàng. Cô ấy bước đến, chậm rãi, 10 ngón tay cách một đôi gang tay đan vào nhau. 24. Một hôn lễ bình thường, giống như hôn lễ của bao người khác. Bạn bè thân thiết cùng cha xứ quay quần bên trong nhà thờ, ở nơi linh thiêng này nói. con đồng ý, rồi sau đó hôn nhau. Không có gì đặc biệt, nhưng giây phút này, có lẽ họ đã đợi rất lâu. 25, mình yêu cậu, mình cũng yêu cậu. 26, tôi vốn cho rằng bản thân sẽ nổi da gà da vịt với cảnh tượng này. Kết quả tôi còn chẳng cười nổi, hai mắt vô thức bắt đầu rơi nước mắt. Trương Xoa Xoa còn khóc thảm thiết hơn, cậu ấy vừa khóc vừa nói. Cô Tằng đứng phía trước chắn hết tầm nhìn của mình không nhìn thấy gì cả. 27, hai người đeo nhẫn vào ngón áp úp của đối phương. Chúng ta cùng chúc mừng hai cô dâu của chúng ta nào. Âm thanh cha xứ vang lên, mọi người cùng nhau đứng dậy. Màn chiếu phía sau được kéo xuống, là những đoạn phim chuẩn bị chúc mừng đám cưới. Cô Hà vừa lau những mảnh pháo dính vào mắt và cắm USB vào. 28, wow, cô Hà chớp chớp mắt, mở đoạn phim lên. Đợi đã, cái USB này nhìn rất quen. Trương Xoa Xoa, cái này chẳng phải. Không, Trương Xoa Xoa hét lên. 29, Trương Vũ Hâm. Chà, Trương Vũ Hâm. 30, cô Lý, cô đừng gọi nữa. Em đoán cậu ấy đã bơi về Trung Quốc rồi. Đừng lo, em đứng về phía cô Công. Cách Trương.